Chương 36, đã từng cố nhân. Thanh linh kiếm này, điêu khắc ở cái này kích động cửa đá trung tâm, mặc dù vẹn vẹn một cái pho tượng, nhưng là để cho người ta một chút nhìn qua, chính là đủ để nhìn ra thanh linh kiếm này sắc bén. Giống như thế gian tất cả ở dưới thanh kiếm này, cũng không tính cái gì. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là khắc vẽ trong đó ngoại hình, cũng có thể cảm giác được đáng sợ như vậy mũi kiếm, kiếm ý, cái này điêu khắc người thực lực, tuyệt đối là khủng bố tới cực điểm. Cực đạo kiếm ấn Sở Phong Miên nhìn thấy cái này trên cửa đá điêu khắc linh kiếm thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ, cơ hồ là dĩ kinh ngạc để hình dung. Hắn liên tục dò xét, mới rốt cục xác nhận, cánh cửa đá này bên trên điêu khắc linh kiếm. Cực đạo kiếm ấn, vậy mà lại ở đầm nước này phía dưới Sở Phong Miên cau mày, trước mắt xuất hiện đây hết thảy, để hắn có chút không cách nào rõ ràng. Chỉ là bây giờ lại là không có có thời gian để Sở Phong Miên tại tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Trong miệng hắn cao y viên kia ngọc lộ đan dược lực, đã là sắp tiêu hao hầu như không còn. Nếu là cực đạo kiếm ấn, vậy ta hẳn là đủ để làm đến. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, chỉ gặp theo Sở Phong Miên trên thân, một cỗ cường đại kiếm ý đột nhiên bạo phát đi ra. Cái này một cỗ kiếm ý theo Sở Phong Miên thân thể bạo phát đi ra một khắc, cái kia trên cửa đá điêu khắc linh kiếm, vờ y ma cu nở dê là đồng dạng bạo phát đi ra một cái kinh thiên kiếm ý. Cái này hai đạo kiếm ý lại là cực kỳ tương tự, chỉ gặp hai đạo kiếm ý lẫn nhau dung hòa lên. Theo cánh cửa đá kia, đụng một tiếng, mở ra một lỗ hổng. Sở Phong Miên thấy cảnh này, thân hình vội vàng khẽ động, hướng về phía cái kia trong cửa đá đi vào, sau đó cánh cửa đá kia vội vàng đóng lại, đem phía ngoài đầm nước chặn ở bên ngoài. Chỉ có một phần nhỏ, lưu vào. Sở Phong Miên tiến vào trong đó, cuối cùng cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm nói. Ở đầm nước chỗ sâu, kém một chút Sở Phong Miên chính là liền tình trạng kiệt sức. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, theo trong túi trữ vật xuất ra một cái bình ngọc ra, đổ ra mấy cái tụ khí đan, chính là nuốt vào. Theo linh lực dần dần khôi phục, Sở Phong Miên trên thân cũng là tản mát ra một cỗ nhiệt lượng, đem quần áo trên người toàn bộ hong khô, lập tức biến nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Hô, QNZ may mắn bảo lưu lại phần lớn kiếm ý, nếu không kém một chút liền ngay cả cái này cực đạo kiếm ấn đều không mở được. Sở Phong Miên thấp giọng nói một mình một câu. Nếu là hôm nay ngay cả cái này cực đạo kiếm ấn đều mở không ra, vậy nhưng thật thành một chuyện cười. Liên cung một người, giống như vào không được nhà mình. Cái này cực đạo kiếm ấn, kỳ thật chính là đã từng Sở Phong Miên đích sư tôn, kiếm đạo chi chủ sáng tạo ra được nhất đạo cấm chế. Cơ ơn ở dĩ một loại cực cao kiếm ý, mới đủ dĩ mở ra, đồng thời còn nhất định phải có thể mở ra phương pháp mới được. Kiếm đạo chi chủ đã từng khu nở dê giao cho qua các đệ tử của hắn, như thế nào thiết hạ, mở ra cái này cực đạo kiếm ấn, Sở Phong Miên tự nhiên lúc ấy cũng là nhớ kỹ. Có thể nói cái này cực đạo kiếm ấn, hoàn toàn chính xác liền cùng giống như là Sở Phong Miên nhà. Chỉ là cái này cực đạo kiếm ấn, tại sao lại xuất hiện ở Man Hoang Sơn mạch bên trong? Sở Phong Miên dò xét bốn phía, trong óc cũng có được một tia mờ mịt. Cái này cực đạo kiếm ấn, thế nhưng là chỉ có kiếm đạo chi chủ, cùng đã từng Sở Phong Miên sư huynh, sư tỷ mới có thể bày ra. Thế nhưng là hắn còn không nhớ rõ, đến cùng có ai, sẽ đến từng tới cái này Man Hoang Sơn mạch. Cái này võ thắng quốc gia, kỳ thật cũng bất quá là một cái xa xôi quốc gia thôi, đối với đã từng Sở Phong Miên tới nói, căn bản liền sẽ không lựa chọn sẽ đến dạng này một cái địa phương nhỏ, kiếm đạo chi chủ, các sư huynh sư tỷ của hắn QNZ liền càng thêm sẽ không. Bất quá cái này cực đạo kiếm ấn, tuyệt sẽ không giả, tối thiểu lưu lại động phủ này người, tuyệt đối cùng Sở Phong Miên có nhất định quan hệ. Sở Phong Miên trên người linh lực khôi phục hoàn tất, hắn chính là đứng dậy, trong tay xuất ra huyền thanh kiếm, từng điểm hướng về động phủ chỗ sâu đi đến. Đồng dạng trong động phủ, mặc dù lối vào đều có cấm chế, nhưng là khó tránh khỏi cũng sẽ có một số võ giả lựa chọn ở động phủ chỗ sâu bên trong QNZ thiết hạ một số bẫy dập. Sở Phong Miên kiếp trước sư huynh sư tỷ, cái nào không phải tuyệt thế thiên tài, đại lục phía trên tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp đại năng, bọn hắn coi như tiện tay bày bẫy dập, đối với Sở Phong Miên tới nói cũng là chí mạng, làm hắn không thể không phòng chuẩn bị. Trên đường đi, Sở Phong Miên cực kỳ cẩn thận, ngược lại là cũng không có gặp mặt đến bất kỳ một cái nào bấy dập. Động phủ này, cũng không sâu, thoạt nhìn cũng chỉ có mấy chục mét chính là đến cuối cùng. Cái này cuối cùng, lại là một chỗ rộng lớn sơn động, có chừng dài ngàn mét khoảng, ở này sơn động trung tâm, một bộ to lớn hài cốt, ánh vào Sở Phong Miên trong đồng tử. Cỗ hài cốt này, thoạt nhìn như là một cái cự điểu, bây giờ cô đan đan ở giữa hang núi này nằm, đang ngủ say. Trong đó chuẩn bị bạch cốt, đều là bảy biện ra thanh lam vẻ. Cái này hài cốt, không biết vẫn lạc bao nhiêu năm, bây giờ liếc nhìn lại nhưng vẫn là sáng ngời như mới, ẩn chứa trong đó uy nghiêm, làm cho Sở Phong Miên cũng là ánh mắt nghiêm túc, không dám khinh thị. Cái này hài cốt khi còn sống, là chân chính đại năng, cường, giả, hài cốt đủ để vạn năm bất hủ, sáng ngời như mới, liền xem như hắn đã vẫn lạc vạn năm, nếu là Sở Phong Miên có bất luận cái gì bất kính, chỉ sợ là cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vạn năm, ở cái này vạn năm bên trong, lại có thế có người có thể đánh vỡ cực đạo kiếm ấn, tiến vào trong động phủ. Một tiếng thanh âm già nua bất thình lình vang lên, ở cái này trong động phủ, vô số thanh lam hỏa diễm, lại là bất thình lình xuất hiện, đem động phủ này bên trong chiếu thành một bộ thanh lam vẻ. Thanh âm này, mặc dù cực kỳ suy yếu, nhưng là làm cho người nghe thấy, đều có thể nghĩ đến cái này chủ nhân thanh âm uy nghiêm. Hoa vô số hỏa diễm, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt trùng hợp, một tôn thanh lông mày dáng vẻ của lão giả, chậm rãi hiện hiện ra. Lão giả này trên mặt mặt mũi nhăn nheo, nhưng nhìn nhất cử nhất động ở giữa, đều có vô tận chiến ý, giống như như nhất pho tượng chiến thần đồng dạng. Tiểu gia hỏa, ngươi là như thế nào có thể đánh vỡ cái này cực đạo kiếm ấn vạn năm về sau? Sợ là không người còn có thể đánh vỡ cái này cực đạo kiếm ấn A Thanh Loan. Ngươi là Thanh Loan Sở Phong Miên nhìn thấy cái này dáng vẻ của lão giả, trong óc một đạo thân ảnh quen thuộc, bất thình lình xuất hiện, làm hắn bật thốt lên. Sở Phong Miên thanh âm bên trong, không chỉ là kinh ngạc, còn có cái này một tia hoài niệm, không nghĩ tới cái này vạn năm về sau, hắn lại là gặp đã từng cố nhân. Tiểu gia hỏa, ngươi biết ta Thanh Loan trên mặt, lộ ra mấy phần dị dạng thần sắc. Ở cái này vạn năm về sau, không chỉ là có nhân phá vỡ cực đạo kiếm ấn, càng là lên tiếng biết hắn. Sở Phong Miên biểu lộ, tâm tư, không làm được giả, ở hắn cái này nhóm cường giả trước mặt, Sở Phong Miên lời nói nếu là lời nói dối, một chút chính là đủ để nhìn ra được. Nhưng Sở Phong Miên vẻ mặt, có chỉ có kích động, cùng một loại hoài niệm, như là cố nhân gặp nhau đồng dạng. Quả nhiên, nhìn thấy bộ dáng này đã không người nhận ra ta. Sở Phong Miên không khỏi thở dài một tiếng. Vạn năm về sau, Thương Hải Tăng Điển, chuyện cũ như mây, bây giờ đổi một bộ thân thể, liền xem như đã từng cố nhân, QNZ không nhận ra hắn tới. Sở Phong Miên lắng lại hạ cảm xúc, bình tĩnh nói ra. Thiên Tuyệt Phong dưới, hai người so kiếm, ngươi thua, trả lại cho ta làm một tháng tọa kỵ.